Đế Tôn, chương 1869, Bất Xá tái hiện 1, góc truyện audio.com, hắn thấp giọng nói, Thái Hoàng, ngươi cũng đang chờ đợi giờ khắc này à. Thiên đạo dung hợp quy nhất là thời cơ những người khác khiêu thoát thiên đạo tốt nhất, cũng mà ngươi là thời cơ khiêu thoát thiên đạo tốt nhất, trong tích tắc triệt để dung hợp ngươi sẽ tạm thời khôi phục thần trí thoát khỏi thiên đạo, đây là mưu đồ của ngươi à. Đột nhiên, Ly Sửu Ma Hoàng kinh thanh nói, thiên đạo chí bảo triệt để dung hợp, cơ hội phi tiên sắp xuất hiện. Đây là một khắc kích động nhân tâm, thiên đạo hoàn toàn dung hợp, cơ hội phi tiên xuất hiện, vô luận địa ngục hay là chư thiên hoàng đạo cực cảnh, đều có được hy vọng phi tiên. Trong quá trình thiên đạo không ngừng dung hợp, địa ngục chư hoàng đã cảm giác được hoàng đạo bản thân ký thác vào trong thiên đạo bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, lực trói buộc của thiên đạo đối với hoàng đạo càng ngày càng yếu. Không chỉ có như thế, Giang Tuyết Minh Thổ chư thiên đại đế cũng cảm giác được hoàng đạo bản thân ký thác vào trong La Thiên thiên đạo cũng có một loại dấu hiệu bay vút lên. Chứng đạo thành tiên trong chứng đạo, chứng chính là thiên đạo, nhảy ra ngoài thiên đạo là có thể hóa tiên đi, địa ngục chư hoàng có tiền vốn này, về phần chư thiên chư đế thì là bởi vì thiên đạo có thiếu, ngay cả thiên đạo cũng không thể ký thác, càng đừng nói chứng đạo thành tiên. Bất quá, hiện tại thiên đạo dung hợp, thiên đạo đối với hoàng đạo trói buộc rớt xuống thật to, liền cho bọn hắn một cơ hội. Cơ hội này lóe lên rồi biến mất, nếu nắm chặt không tới cơ hội này, sau này sẽ không người nào có thể nhảy ra ngoài. La Thiên cao ở trên chư thiên chấn động, thiên đạo từ trong La Thiên bay ra, từng đạo thiên đạo tráng quan bao la hùng vĩ, chen chúc mà đến, dung nhập vào trong thiên đạo chí bảo uy năng càng ngày càng mạnh này. Từng tôn hoàng đạo cực cảnh quay chung quanh thiên đạo chí bảo đang dung hợp định hình này, vẻ mặt kích động. Cũng không lâu lắm, một ngụm kim quan bay tới, tinh quang đại đế rốt cục đã tìm đến, nghĩ đến hắn đã đưa thần tính của thiên ý lão tổ đi chuyển thế, cũng không muốn buông tha cho cơ hội phi tiên này. Đột nhiên, từng tôn thần đế bay tới, đó là đám người hoang tổ, nguyên quân, chấn thiên, linh đạo tử, đến đây xem lễ. Bỗng nhiên, lại có địa ngục từng tôn ma đế bay đến đây, cũng xa xa đứng lại, nhìn một màn tráng quan này. Thiên đạo dung hợp tàn mát ra một loại ba động chấn áp cổ kim, loại uy năng này mênh mông rộng lớn như thế, để cho mọi người không khỏi biến sắc. Thanh âm hoang tổ khàn khàn, lẩm bẩm nói. Thiên đạo chưa hoàn toàn tan ra là một thể tàn mát ra uy năng, cũng đã chấn áp chư thiên cùng địa ngục. Nếu hoàn toàn dung hợp người nào có thể nhảy ra ngoài thiên đạo chứng đạo chánh quả. Những chư đế khác trên mặt sợ hãi, hôm nay uy năng thiên đạo đã cường đại đến trình độ làm người tuyệt vọng, có thể nghĩ, sau này trong năm tháng vô tận, chư thiên và địa ngục vô số hạng người tài trí thông thiên sẽ bị ngăn trở ở trước mặt thiên đạo, nhiều nhất chỉ có thể đem đại đạo bản thân ký thác vào trong thiên đạo, nhưng muốn nhảy ra ngoài thiên đạo căn bản không có khả năng này. Thiên đạo uy năng quá nặng, đây là muốn đoạn tuyệt hy vọng chúng ta thành tiên a. Một địa ngục ma đế lẩm bẩm nói, bọn họ những tồn tại này ở trong lòng vạn niệm câu hôi, nhưng tồn tại hoàng đạo cực cảnh lại đang kích động. Tử viên ma hoàng lẩm bẩm. Góc truyện audio.com, nói, cơ hội cuối cùng đã tới, không uổng công chúng ta liều chết tranh nhau. Đáng tiếc không có đoạt được chánh thống vũ trụ mới. Trận chiến này, tranh đoạt chánh thống không có thắng bại, chỉ có một người thất bại, chư thiên vạn giới chư đế là người thất bại, địa ngục vạn giới chư hoàng cũng là người thất bại. Nhưng mà hy vọng phi tiên, lại mỗi người đều có phần, đây đã là thu hoạch làm bọn hắn mừng rỡ. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Ma Hoàng kinh hô, có cái gì không đúng, có cái gì không đúng, hoàng đạo của ta không cách nào cảm ứng được. Tiếp theo từng tôn ma hoàng sắc mặt kịch biến, từng cái thất thanh kinh hô, dần dần nhấc lên một cuộc xôn xao. Hoàng đạo của ta cũng không cách nào cảm ứng được, ta cũng vậy, xảy ra chuyện gì, hoàng đạo mà chúng ta ký thác vào thiên đạo sao lại mất đi cảm ứng. Đám người Giang Tuyết Minh Thổ tinh quang nhìn về phía địa ngục chư hoàng, từng cái không giải thích được, bất quá bọn hắn cũng có thể nhìn ra được khí tức địa ngục chư hoàng kịch liệt suy sụp. Minh Thổ đại đế sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Tình huống như thế, phảng phất là có người đột nhiên tước đoạt hoàng đạo mà bọn họ ký thác vào trong thiên đạo, đem cảnh giới của bọn hắn từ hoàng đạo cực cảnh đánh rơi xuống. Ta biết rồi, là Thái Hoàng lão tổ, Thông U sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Thái Hoàng lão tổ lợi dụng cơ hội thiên đạo dung hợp tước đoạt hoàng đạo mà bọn họ ký thác vào trong thiên đạo, đem những hoàng đạo này làm của riêng. Hắn đây là tính toán tụ họp địa ngục chư hoàng hoàng đạo thừa dịp cơ hội này, bản thân nhất cử siêu thoát chứng đạo phi tiên a. Hắn, rất có ý nghĩ, Cửu Tiêu đại đế thất thanh nói. Không thể nào, Thái Hoàng đã dung nhập vào thiên đạo hắn đã không có ý thức của mình, làm sao có thể nghĩ ra loại độc kế này, thôn phệ hoàng đạo của địa ngục chư hoàng thành tiên. Giang Nam đột nhiên vỗ tay khen ngợi cười nói, nếu như là thời kỳ tầm thường, hắn thật sự không có ý thức của mình, bất quá thiên đạo hoàn toàn dung hợp thiên đạo đối với chúng ta trói buộc hạ xuống thấp nhất, đối với hắn trói buộc cũng hạ xuống điểm thấp nhất. cho nên lúc này Thái Hoàng Lão Tổ đã có ý thức của mình. Chiêu này hay, cao tuyệt, không cần tốn nhiều sức là có thể cướp lấy chư hoàng hoàng đạo, thành tựu bản thân, phi tiên mà đi. Hắn khen không dứt miệng, đối với cử động của Thái Hoàng Lão Tổ cũng là thưởng thức cùng bội phục vạn phần, cười nói. Thái Hoàng Lão Tổ từ trước nói với ta, bản thân mưu đồ thật lớn, ta vốn còn có chút không tin, bây giờ nhìn lại, hắn mưu đồ đúng là không nhỏ. Chư đế đồng loạt hướng hắn xem ra, Thông U thần đế cả giận nói. Hoàng đạo của chúng ta ký thác vào trong La Thiên thiên đạo cùng thiên đạo chí bảo tương dung, ngay cả hoàng đạo của chúng ta cũng sẽ bị cắn nuốt, ngươi lại còn có thể cười được. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhìn Huyền Đô Cổ Tiên một cái, cười nói. Thái Hoàng Lão Tổ cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể chiếm cứ 99 hoàng đạo phi tiên, sẽ không trở thành cái hỏa tâm phúc. Hơn nữa, hắn chưa chắc liền có thể phi tiên. Hắn mới vừa nói tới đây, hoàng đạo của chư đế ký thác vào trong La Thiên từ La Thiên chen chúc bay ra, bị thiên đạo lôi cuốn hướng thiên đạo chí bảo bay đi. Mà vào lúc này, thân hình Thái Hoàng từ trong thiên đạo chí. Góc truyện audio.com, bảo kia bay ra, thiếu niên lông mi trắng kia quanh thân hoàng đạo quay cuồng, kinh khủng chí cực, đem tu vi của hắn đẩy tới một tình cảnh đáng sợ. Cách chương.